Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 407, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Lê Phong chợt trầm lại, mang theo sự lo lắng tận đáy lòng. Chi Chai Anh chỉ không muốn em bị tổn thương. Em biết, anh hai, giọng Lê Chi mềm mại nhưng đầy vững vàng. Lê Phong gần như gầm lên, em biết mà vẫn, em chỉ tin rằng mình có thể đưa anh ấy ra khỏi đó. Lê Chi nhìn anh, đôi mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm. Ánh lên quyết tâm không gì lay chuyển được. Nếu anh ấy có thể rời khỏi phó bản, những điều anh lo sợ sẽ không còn tồn tại. Lê Phong cau chặt mày. Sao em có thể chắc chắn? Em có thể, Lê Chi cắt ngang anh, từng chữ như dội vào không gian đầy nghi hoặc. Em sẽ cứu được anh ấy, cũng sẽ đẩy hệ thống ra khỏi thế giới này. Trước khi đến đây, Lê Phong đã chuẩn bị cả một bài diễn thuyết, đủ lý lẽ và cảnh báo để khiến em gái phải lùi bước. Nhưng giờ đây, đứng trước ánh mắt đó, trước giọng nói không hề run rẩy, anh lại cứng họng, không nói nổi một lời. Anh luôn biết em gái mình là người sớm trưởng thành, có suy nghĩ độc lập, luôn cứng cỏi hơn người khác. Nhưng đến khi hệ thống quái vật ấy xuất hiện, khi em gái anh bước vào những buổi livestream sống còn, anh mới nhận ra mình chưa bao giờ thật sự hiểu hết con người cô. Cô mạnh mẽ đến mức khiến cả những người chơi tinh anh trong chính phủ cũng phải ngả mũ. Ngay từ lần đầu nhận thưởng, khi chính phủ vẫn còn đang loay hoay nghiên cứu hệ thống, cô đã dám hỏi nó rằng, làm sao để xóa sổ mày khỏi thế giới này. Anh biết, hôm nay anh đến đây là vô ích. Thực ra, anh đã biết điều đó từ trước. Nhưng nếu không đến, anh lại chẳng thể tha thứ cho bản thân. Ban đầu, anh muốn tới để mắng cô một trận ra trò. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy, nhìn thấy dáng vẻ vững vàng ấy, anh lại không đành lòng. Thôi vậy. Kẻ đầu sỏ vẫn là cái tên Lý Kiến Hề. Để lần sau gặp trong phó bản, anh sẽ dạy cho hắn ta một bài học. Lê Phong đứng dậy, chỉ cần em đã suy nghĩ kỹ, vậy anh về đây. Anh chỉ xin nghỉ phép được 3 tiếng thôi. Lê Chi khẽ cười, nhưng khi nghe đến chuyện nghỉ phép ngắn ngủi, lòng cô lại trùng xuống, mang theo một chút ấm áp không tên. Cô bước tới ôm anh. Cảm ơn anh hai. Lê Phong nhíu mày, người một nhà mà còn khách sáo cái gì. Mà mấy đứa kia đang trốn ở trên lầu nghe lén, đừng để chúng nó cười vào mặt. Lê Chi cười khúc khích, mấy người đó không dám đâu. Lê Phong, hừ, một tiếng, xoay người bước ra cửa. Nhưng trước khi bước lên xe, anh vẫn quay đầu lại, ánh mắt phức tạp. Nếu, anh chỉ nói là nếu thôi, em không thành công thì sao? Lê Chi mỉm cười, nụ cười mang theo sự nhẹ nhàng xen lẫn cứng cỏi. Em không sợ có, cũng không sợ mất. Ngay từ khoảnh khắc quyết định đi con đường này, cô đã tính đến tất cả mọi khả năng. Nhưng dù có ra sao, cũng không tệ bằng việc yêu một người mà không dám nắm tay anh ta khi còn có thể. Lê Phong mở cửa xe, ngồi vào rồi lại quay đầu, nói lạnh lùng. Lần sau vào phó bản, bảo với Lý Kiến Hề rằng, thằng nhóc đó sẽ bị anh đánh. Anh phải thử xem mình có đánh thắng được nó không? Lê Chi cười đến nheo mắt lại, anh ấy chắc chắn không đánh lại anh đâu. Anh hai là người giỏi nhất mà. Lê Phong, hừ, em gái bị lừa rồi, bị dụ đi mất rồi. Không thể tin được, không tin nổi lời nó nữa. Khi chiếc xe khuất dần, Lê Chi quay lại nhà, thì thấy Âu Văn đống lao xuống cầu thang như tên bắn. Ý gì đấy hả? Đại ca Lê Phong bảo là tôi thì còn chấp nhận được hơn. Là đang khinh thường tôi sao? Hàn Văn Lâm và Tóc Hồng lập tức giữ chặt anh lại, giả vờ khuyên can. Thôi thôi anh Đống. Đừng nóng, là đại ca thôi mà, chấp làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Văn Đống hừ mạnh, nếu không phải ảnh đi nhanh, tôi đã tranh luận đến cùng rồi. Lê Chi vừa cười vừa rút điện thoại ra. Hay tôi gọi lại cho anh tôi nhé, ông còn chưa đi xa đâu. Âu Văn Đống lập tức đổi thái độ, suýt thì quỳ xuống. Đừng, chị Chi, em sai rồi, em đùa thôi, trời ơi. Chị Y từ trên lầu bước xuống. Khoanh tay nhìn cả đám hỗn độn kia mà lắc đầu. Đúng là một lũ có tố chất diễn viên, không đi đóng phim thì phí của trời. Mà này, mấy cậu tính vào ngành giải trí luôn đấy à? Âu Văn Đống đập đùi cái bốp. Thật sự nghĩ đến rồi đó. Chị Y Y nếu có cơ hội, giới thiệu bọn em một chân nhé. Chị Y vỗ ngực, yên tâm, giao cho chị. Chị làm nữ hoàng, cậu. Cô chỉ vào Hàn Văn Lâm, làm hộ vệ, Mộng Mộng thì làm thị nữ. Còn cậu. Chỉ sang Tóc Hồng, làm nam sủng của chị. Tóc Hồng nghẹn họng, chị Y Y, cái này không ổn lắm đâu. Âu Văn Đống nhảy dựng lên. Thế còn tôi đóng gì? Mộng Vân thường chỉ y liếc anh. Cậu thì làm vũ công múa bụng ở xứ sở thần bí cho chị đi. Âu Văn Đống, ngay cả lên phim tôi cũng phải múa bụng á. Biệt thự lập tức rộ lên tiếng cười, không khí khôi phục lại sự nhộn nhịp thường ngày. Lê Chi ngồi lại trên ghế, ôm lấy cốc nước ấm. Cô nhìn mọi người đùa giỡn, tiếng cười vang vọng khắp nơi, nhưng trong lòng lại chợt hiện lên một cái tên. Lý Kiến Huệ, từ lúc anh rời bỏ vị trí thần thánh, bước vào cõi địa ngục kia. Đã bao lâu rồi, trong bóng tối vĩnh hằng đó, anh có từng cảm thấy cô đơn không? Cô lấy ra viên, nhật nguyệt tinh, từ kho đạo cụ, viên ngọc mềm mại, màu vàng óng như chứa cả ánh sáng mặt trời và huyết nguyệt. Chạm vào, nó như viên dầu cá mềm mại, bên trong là chất lỏng vàng đỏ chói mắt, tựa như có nguồn năng lượng đang cuộn trào. Lê Chi nhìn chằm chằm vào viên ngọc một lúc rồi đứng dậy, cầm cốc nước, lặng lẽ bước lên lầu. Chỉ y gọi với theo, Chi Chi, tụi mình chuẩn bị xem phim kinh dị, cậu xem cùng không? Lê Chi khẽ lắc đầu, các cậu xem đi, mình về phòng nghỉ một lát, nếu mình chưa ra, đừng gõ cửa, kể cả có nghe thấy tiếng gì cũng đừng để tâm. Câu nói ấy khiến cả biệt thự im bặt, mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, ánh mắt lo lắng xen lẫn căng thẳng. Cậu định làm gì thế? Không sao đâu, Lê Chi vẫn mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. Chỉ là chuẩn bị tăng cường năng lực, dù kinh mộng như được truyền lửa. Chị Chi, chị mạnh vậy rồi mà còn muốn mạnh hơn. Không được, em phải hít đất 50 cái ngay. Lê Chi mỉm cười, không nói gì thêm, quay trở về phòng. Cô kéo rèm, để căn phòng chìm vào bóng tối, rồi ngồi xuống, nắm chặt ngọc bội hoa hướng dương trong tay. Sau đó, cô nâng cốc nước, nuốt viên, nhật nguyệt tinh, cách chương.